Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, Bia Thịt Pháp Tương. Hấp Tinh Đại Pháp Sử Xuất, tiểu tử, chết đi cho ta, Pháp Tương hô hấp thành lôi, hơi thở thành phong, bước ra khổng lồ cước bộ, mang theo một hồi cuồng phong, bay thẳng đến Lâm Long một cước dẫm đến. Tốc độ rất nhanh, tại tăng thêm chân rất lớn, chung quanh một mảng lớn không gian sụp đổ. Lâm Long biết nói, đối mặt như một cước này nhất định là không tránh thoát. Chỉ có thể ngạnh kháng, cảm nhận được một cước này uy lực. Hắn không biết mình có thể hay không khiêng ở, nhưng có biến thái sự khôi phục sức khỏe. Thánh thể quyết còn có Chu Toa Toa, hắn không có chút nào sợ hãi. Gánh không được không phải là thụ bị thương ấy ư? Nam nhân mà, bị thương đều sợ hãi đàm gì làm đại sự. Lại nói tiếp, bị thương trong khoảnh khắc có thể khôi phục, nếu là hắn không được, Chu Toa Toa đi. Lâm Long không chần chờ, vận chuyển pháp lực, hai tay làm ra chống đỡ thiên tư thế, trực tiếp chọi cứng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Pháp tương chân phải trực tiếp dẫm chung, Lâm Long cả người thân thể mãnh liệt hướng phía dưới trầm xuống. Dầm ào ào, không gian chung quanh cũng tựa như thủy tinh một giống như. Chia năm xẻ bảy, nếu có người bình thường ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị hù không biết làm sao. Lúc này Lâm Long điên cuồng thúc giục pháp lực, hướng lên đỉnh, nhưng vẫn là bị pháp tương dẫm không dừng lại rơi. Hắn cảm giác trong cơ thể khí huyết kích động, ngũ tạng lục phủ phảng phất biến thành, nhưng cái này một chút vết thương nhỏ, lập tức liền bị phục hồi như cũ. Trong chốc lát, pháp tương trên mặt trồi lên một tia ngưng trọng, trên mặt thậm chí toát ra một đầu gân xanh, chân phải dùng sức ở nông thôn dẫm, nhưng như thế nào cũng dẫm không đi xuống. Hô, dưới chân, Lâm Long đại ra một hơi. Cuối cùng khiêng ở, pháp thiên tượng địa quả nhiên lợi hại, hắn dùng thượng lưu quang phượng vũ xí, kim giáp thành y, hoàng kim truy vân dày mới khiêng ở, bằng không thì tuyệt đối bị pháp tương một cước dẫm lên ngọn nguồn địa phương. Pháp tương cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, biết đạo dẫm bất động Lâm Long, lập tức lùi về chân phải, mà chuyển biến thành chính là nắm đấm. Tựa như cực lớn thiên thạch giống như nắm đấm, kéo tám phương phong vân, dùng thái sơn áp đỉnh khí thế hướng Lâm Long oanh đến. Hừ, pháp thiên tượng địa không gì hơn cái này. Bóng dáng, lên, vừa dứt lời, tựu chứng kiến Lâm Long bóng dáng lập tức biến mất, lập tức xuất hiện sau lưng pháp tương, không nói hai lời, bóng dáng trực tiếp một ngụm cắn lấy pháp tương trên bờ vai. Xoẹt, một khối lớn da thịt bị bóng dáng trực tiếp xé rách xuống. Bất quá pháp tương thân thể rất lớn, cái này một khối lớn da thịt đối với hắn thân thể cao lớn mà nói, thật giống như cắn nát điểm da. Cái này lại để cho hắn rất phẫn nộ, oanh ra đi nắm đấm trực tiếp chụp vào bóng dáng, chuẩn bị đem bóng dáng chảo tiến trong tay bóp chết. Nhưng bóng dáng tốc độ sao mà nhanh, cắn xuống pháp tương một khối da thịt bên cạnh liền lập tức biến mất. Đúng lúc này, Lâm Long đã thi triển ra bát phương kiếm pháp, xảo trá huyền ảo kiếm pháp đâm trúng pháp tương thân thể. Cả đem đào mộc kiếm cả gốc chui vào pháp tương thân thể. Nhưng đối với pháp tương mà nói, tựu giống với thân thể đâm trúng một căn gai nhỏ, ngoại trừ có chút đau đớn, không có hắn cảm giác của hắn. Thân thể tốc độ cùng công kích không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Lâm Long đồng tử co rụt lại, biến lớn sau đích pháp tương quả nhiên không dễ dàng đối phó. Không hổ là thời kỳ thượng cổ đều bá tuyệt một phương tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lâm Long cùng pháp tương không ngừng run rẩy, pháp thiên dựng ở tại chỗ, hai tay trên không trung lung tung bay múa, Lâm Long thì là cao thấp xê dịch. Tránh né công kích, căn bản không cùng pháp tương cứng đối cứng, Tìm đúng cơ hội, Lâm Long tự biết sử dụng bát phương kiếm pháp đâm một chút pháp tương. Tuy nhiên đâm không chết thằng này, nhưng mang cho hắn đau đớn vẫn là có thể. Pháp tương vô cùng phiền muộn, hắn cảm giác Lâm Long tự là cá trạch, như thế nào bắt cũng bắt bất trụ. Chung quanh siêu cấp cường giả chứng kiến cùng pháp tương đánh chính là khó phân thắng bại Lâm Long. Rất nhiều người trong nội tâm đều bắt đầu sinh lui niệm. Bọn hắn cảm thấy những cái kia nói không giết Lâm Long siêu cấp cường giả nói rất đúng. Lâm Long thân là Mao Sơn truyền nhân, thủ đoạn phần đông, ở đâu là bọn hắn có thể đối phó. Nếu tùy tùy tiện tiện tựu có thể đối phó, Mao Sơn đã sớm tuyệt hậu. Các vị không có ý tứ, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút sự tình. Ta tự đi trước rồi. Một gã siêu cấp cường giả nói xong, trực tiếp phi thân ly khai. Theo hắn vừa đi, ở đây vượt qua hơn phân nửa mọi người lần lượt ly khai. Những người còn lại sắc mặt phi thường khó coi. Nếu như với tư cách lực công kích đệ nhất nhân pháp tương đều không giải quyết được Lâm Long, vậy thì bằng mượn bọn họ điểm ấy người, tuyệt đối giết không được hắn, trừ phi pháp tương có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Bất quá chiếu tình huống trước mắt đến xem, bị thương nặng đoán chừng là pháp tương. Giờ phút này pháp tương thân thể cao lớn tràn đầy kiếm động, bên trong máu tươi chảy ra, bộ dáng có chút chật vật. A hát a hát a hát, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cũng đừng có chạy. Pháp tương khí ba thi thần bạo khiêu, nếu cứng đối cứng ăn lớn như vậy thiệt thòi coi như xong. Có thể thằng này chỉ biết là đánh lén, chính mình thân hình khổng lồ, quả thực tự là di động nhãn hiệu cái bia. Phốc phốc, lại là một kiếm đâm vào pháp tương thân thể. Sau đó Lâm Long rất nhanh thối lui, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói, vì cái gì ta không chạy? Ngươi phải biết rằng, chúng ta bây giờ là ở quyết đấu, thi triển thủ đoạn, ngươi nếu là cảm thấy ta đánh lén, ngươi cũng có thể đánh lén ta à? Ta lại chưa nói ngươi không thể đánh lén ta. Ngươi, pháp tương nhìn xem Lâm Long nói không ra lời. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nếu có thể đánh lén, không cần Lâm Long nói, hắn đã sớm đánh lén, có thể Lâm Long thân hình như vậy, tốc độ nhanh như vậy, như thế nào đánh lén đạt được? Hắn lần thứ nhất thật sâu cảm nhận được pháp thiên tượng địa bi ai chỗ. Thân thể quá lớn đối với tốc độ nhanh, công kích mạnh người đến nói tự là di động sống nhãn hiệu cái bia. Trừ phi thân thể cao lớn đều có thể đi như thỏ, tĩnh như hổ, cái này thuộc loại trâu bò. Nhưng tưởng tượng là mỹ hào, thực tế thì tàn khốc. Chỉ thấy Lâm Long tại hắn toàn thân chạy, thư hùng song kiếm không ngừng đâm ra, lại để cho cách đó không xa siêu cấp cường giả xem vô cùng lo lắng. Đi người cũng càng ngày càng nhiều, vốn Mao Sơn tên tuổi tự đại, hiện nay lại thấy Lâm Long lợi hại như vậy, lúc này không đi, đợi chút nữa tự đi không được nữa. Tiểu Long thật là lợi hại, hắn còn không có có sử xuất hấp tinh đại pháp. Nếu xử đi ra, pháp tương tuyệt đối sẽ chết. Hạn Bạt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Đều là cao thủ, hoàn toàn không nghĩ bình thường nữ nhân như vậy. Chứng kiến một điểm máu tươi tựu giống to kêu to. Chu Toa ta cái là khẽ nhíu mày, có chút không thích ứng. Nhưng chứng kiến Lâm Long đứng thượng phong nàng vẫn là rất cao hứng. Tốt rồi, tựu để cho ta chấm dứt trận này cho khôi hài a. Kế tiếp tựu cho ngươi nhận thức tuyệt vọng. Bị đút nhiều như vậy kiếm pháp tương, đang giận tức biến yếu thời điểm, Lâm Long thu hồi đào mộc kiếm, cùng pháp tương kéo ra khoảng cách. Không do dự, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháo pháp tương. Sau một khắc, pháp tương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trước nay chưa có hoảng sợ, hắn cảm giác mình trong cơ thể tinh khí thần tại rất nhanh trôi qua. Khống đều khống chế không nổi, thật giống như không thuộc về mình một giống như. Không, tại sao có thể như vậy? Đây không phải Mao Sơn pháp thuật, đây là vũ kỹ, ngươi như thế nào hội khủng bố như vậy vũ kỹ? Pháp Tương bắt đầu bất an dãy rủa. Tại này cổ hấp lực xuống, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Cái này hắn triệt để sợ rồi. Hối hận vừa rồi xúc động cùng Lâm Long đơn đả độc đấu. Thấy chung quanh cường giả vẫn còn xem náo nhiệt, hắn không khỏi cuồng loạn gào thét. Các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Nhanh lên a hát, lúc này không giết, càng đãi khi nào? Ở đây có 200 người tả hữu, đều là thực lực cường đại, cho rằng có thể giết chết Lâm Long. Bọn hắn gặp Pháp Tương hoảng sợ đứng tại nguyên chỗ hữu hống hữu khiếu. Không biết đây là nguyên nhân nào, lại chứng kiến Lâm Long dừng lại tại nguyên chỗ, khí tức trên thân từng điểm gia tăng. Giờ phút này nghe được Pháp Tương gào thét, lập tức minh bạch, Lâm Long có thể động dụng cái gì bí pháp khống chế được Pháp Tương. Mà chính hắn cũng bởi vậy không thể động. Đây là giết Lâm Long tuyệt hảo thời cơ. Tất cả mọi người liếc nhau, sau đó gật đầu, nhào nhào sử xuất tuyệt chiêu công kích Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.